quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vòng tre đó là từ thời họ còn ở quê. Dương Duy Khôn đan chơi để dỗ cô ấy. Nó đã chiếm trọn trái tim Triệu Vịnh Mai. Dù gia đình phản đối, dù biết rõ nhà họ Dương bị điều về quê vì phạm sai lầm, cô vẫn kiên quyết lấy anh. Dù suốt bao năm nay anh đối xử với cô bình thường, nhưng Triệu Vịnh Mai vẫn yêu anh người đàn ông năm xưa. Thấy cô khóc đã vụng về đan chiếc vòng che dỗ dành. Triệu Vịnh Mai nói xong lại cười ngượng ngùng. Em chỉ giữ làm kỷ niệm thôi. Cô quay người cất chiếc vòng tre cùng miếng ngọc bình an của các con vào hộp. Bỗng tay cô bị ai đó nắm lấy từ phía sau. Triệu Vịnh Mai giật mình kêu lên rồi vội bịt miệng. Xin lỗi em. Dương Duy Khôn ôm cô từ phía sau. Tối nay thấy vợ thích chiếc vòng Chu Chiêu Chiêu tặng, anh mới nhận ra mình chưa từng tặng vợ món quà nào. Cô ấy luôn âm thầm hy sinh cho gia đình, không đòi hỏi gì, luôn đặt chồng con lên đầu, khiến mọi người vô tình lãng quên cô, mà người tệ nhất chính là anh. Dương Duy Khôn ôm vợ đầy áy náy. Anh xin lỗi. Triệu Vịnh Mai dù không hiểu tại sao chồng đột nhiên xin lỗi, nhưng được anh ôm như vậy, cô hạnh phúc lắc đầu. Trong khi hai vợ chồng Dương Duy Khôn tình cảm, phía Dương Duy Phong lại không vui. Sao anh ngắt lời em? Lưu Quyên Hảo vừa thoa kem dưỡng vừa trách chồng. Chiếc vòng dưới ánh đèn càng thêm lộng lẫy. Vòng đẹp thế, nhờ Chiêu Chiêu mua thêm vài chiếc có sao? Cô bất mãn. Anh cũng nói để làm của hồi môn cho con gái mà. Một chiếc là đủ rồi. Dương Duy Phong nói, mua nhiều, em nghĩ giữ được không? Mẹ và mấy chị dâu nhà cô không phải dạng vừa, dù sao cũng không đắt, mua thêm vài chiếc có sao? Lưu Quyên Hảo lý nhí. Dương Duy Phong cười, em dâu có nói giá bao nhiêu đâu. Sao em biết không đắt? Lưu Quyên Hảo bĩu môi, có đáng là bao? Không biết nữa. Cô cười, vòng ngọc thì đắt đến đâu, đâu phải vàng, vàng thì cô cũng muốn, nhưng không dám. Hơn nữa, mẹ chồng còn chưa đeo vòng vàng, con dâu đeo sao tiện. Chu Chiêu Chiêu tặng mỗi người một chiếc, chắc không đâu, em có thể ra cửa hàng ngọc ở Bách Hóa hỏi giá. Dương Duy Phong nói, rồi nhìn vợ thêm câu, như Chiêu Chiêu nói, ngọc tùy duyên. Đừng để người ta lừa rồi tặng người khác. Anh yên tâm. Lưu Quyên Hảo đang cười bỗng trừng mắt. Anh chỉ muốn nói đừng cho mẹ em. Thật ra cô định nhờ Chu Chiêu Chiêu mua thêm một chiếc tặng mẹ. Đồ đạc mang về nhà ngoại còn ít sao? Dương Duy Phong nghĩ thầm nhưng không nói ra. Đây là quà em dâu tặng em, đem tặng người khác không hay. Em biết rồi. Lưu Quyên Hảo nói, tay mẹ em to, đeo không vừa đâu. Dương Duy Phong muốn nói, có những thứ không cần đeo vẫn có thể lấy đi, nhưng nghĩ lại, anh im lặng. Một chiếc vòng, không cần thiết. Chà, Lưu Quyên Hảo thở dài, sao cô ấy may mắn thế nhỉ? Cô ấy là ai? Không cần nói, anh cũng hiểu. Mỗi đứa trẻ có cái hay riêng. Dương Duy Phong nói, anh thấy không có gì phải ghen tị. Con gái chúng ta rất tốt. Nhìn cô ba nhà em, anh nói về vợ của chú ba nhà vợ, sinh được con trai, nhưng không bằng mấy đứa con gái, già rồi còn cố đẻ con trai, hai đứa con gái đầu đem cho người ta, nghe nói có đứa mới sinh đã bị dìm nước, không đủ sức nuôi, thật tội nghiệp, sau này sinh được con trai, cưng chiều quá đà, giờ hư hỏng, ăn chơi trác táng. Tiền lương ít ỏi của hai vợ chồng không đủ con trai tiêu xài. May nhờ mấy đứa con gái có hiếu giúp đỡ, đến giờ, thằng con vẫn ế vợ. Con gái nhà ai muốn gả cho kẻ lười biếng đó? Con trai như vậy để làm gì? Chỉ bằng nuôi dạy con gái cho tốt. Khác nhau chứ, Lưu Quyên Hảo nói, nếu là con họ, nhất định sẽ dạy dỗ nghiêm khắc. Dù sao anh chỉ cần con gái mình. Dương Duy Phong nằm cạnh con, nhìn con ngủ ngon lành lòng tràn ngập hạnh phúc. con trai nhà ai cũng không bằng con gái nhà mình. Lưu Quyên Hào cảm thấy hơi ghen tị. Sáng hôm sau, trời chưa sáng Chu Chiêu Chiêu đã dậy, nhưng bị Dương Duy Lực giữ lại. Đừng nấu nữa, anh ra ngoài mua. Phiêu Vũ Miên Miên, phải mua bao nhiêu mới đủ? Cô cười, em nghe thấy tiếng mẹ và chị dâu đã dậy rồi. Nói xong, cô định mặc quần áo. Vậy em ngủ tiếp, anh ra phụ. Dương Duy Lực nói, đêm cho con bê, ú không ngủ đủ, giờ ngủ thêm chút đi. Chu Chiêu Chiêu hôn anh một cái. Cảm ơn anh chồng biết chiều vợ thế đấy. Dương Duy Lực hài lòng bước ra. Quả nhiên thấy Hứa Quế Chi và Triệu Vịnh Mai đang nấu bếp. Nấu ít thôi, anh ra mua thêm, anh nói, rồi hỏi, cửa hàng chị không sao chứ? Ăn sáng xong em mới đi. Triệu Vịnh Mai đáp, nghe nói gần trường Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực hỏi, vậy ăn xong anh đưa hai người đi luôn. Hôm nay Chu Chiêu Chiêu cần đến trường làm việc. Được, Triệu Vịnh Mai cười, nếu Chiêu Chiêu rảnh có thể ghé cửa hàng em. Cửa hàng này mở được là nhờ cô ấy nhiều lắm. Chị đừng nói vậy, Dương Duy Lực cười, đó là do tay nghề chị giỏi. Người khác chưa chắc làm được. Lưu Quyên Hảo vừa ngáp vừa bước ra, nghe thấy câu này liền nhăn mặt, trong lòng dấy lên cảnh giác. Từ khi nào Chu Chiêu Chiêu và Triệu Vịnh Mai thân thiết thế? Còn bày mưu tính kế, chẳng lẽ trong nhà này chỉ có mình cô là ngoại lệ? Cách chương.